Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 624. Một con ăn cay gấu trúc. Úp, một con ăn cay gấu trúc. O'Connor nhìn xem Tiểu Bạch động tác, nhịn không được cảm thán. Hắn đối với vị cay cũng không phải là rất có thể tiếp nhận. Cho nên đối với Tiểu Bạch có thể ăn cay biểu thị rất sợ hãi thán phục, nhất là Tiểu Bạch hay là một con gấu trúc tình huống dưới. Nghiêu bức a. Sau đó O'Connor đột nhiên lại toát ra một cái to gan ý nghĩ tại Tiểu Bạch anime hình tượng bên trong, cho Tiểu Bạch tay gấu bên trong thêm một cây quả ớt. Nắm lấy một cây bị cắn trúng một ngụm hot girl, hồng hồng hỏa hỏa. Chính phù hợp Hoa Quốc đặc sắc, mà lại người nước Hoa không phải đặc biệt thích ăn nồi lẩu sao? Về sau liên quan tới Tiểu Bạch anime hệ liệt phim, cũng có thể tăng thêm những nguyên tố này. Ngẫm lại đã cảm thấy rất tuyệt a. Nghĩ như vậy, O'Connor đột nhiên vỗ đùi, xuất ra điện thoại, mở ra bản ghi nhớ liền ghi chép. Những này đột nhiên xuất hiện linh cảm, sau đó rất dễ dàng liền sẽ quên mất, nhất định phải nhớ xuống tới mới được. Về phần có cần hay không được, vậy thì chờ sau này hãy nói. Dù sao nhớ xuống tới tuyệt đối là không có chỗ xấu. Lốp bốp, đem mình trong lòng ý nghĩ tải trên điện thoại di động ghi chép xuống tới về sau, O'Connor mới vừa nhìn về phía Tiểu Bạch. Lâm Tiểu Bạch hiện tại không sai biệt lắm cũng chậm đến đây. Ngồi ở đằng kia tỉnh táo một chút, thực tình bị cay hoài nghi gấu sinh. Lâm Tiểu Bạch thật cảm thấy, mình nếu là lại nhiều ăn một điểm miệng của mình liền muốn nổ tung. Không nói chuyện nói, bọn này người ngoại quốc là từ đâu tới? Lưu Húc Đông tiếp vào Lý Khải điện thoại thời điểm, Lâm Tiểu Bạch vừa vặn chạy bếp sau đi tán loạn đi. Cho nên căn bản không biết những này Disney người sẽ tới. Cái này cái gì não mạch kín a? Đến Hoa Quốc tới trước nếm thử Hoa Quốc đồ nướng cùng nước đồ nướng có cái gì khác biệt? Đối với cái này Lâm Tiểu Bạch chỉ muốn yên lặng nói một câu nghiêu bức. Các ngươi tùy ý, để ta lại hoài nghi một hồi gấu sinh, sau đó lại tại chỗ ấy ngồi một hồi, cảm thấy miệng bên trong vị cay rốt cục tán không sai biệt lắm về sau. Mới lắc lắc ung dung từ dưới đất bò dậy, nhìn xem bên trong, lại ra bên ngoài vừa nhìn nhìn. Ngu đột xuất một bộ mê mang dáng vẻ lại bị những người đi đường còn có những này người ngoại quốc cho đập xuống tới. Trải qua vừa rồi một cái kia quả ớt ngắt lời, Lâm Tiểu Bạch hiện tại cũng sung sướng không nổi. Đang suy nghĩ muốn hay không trước kéo, đem địa phương nhường lại cho Lý Khải bọn hắn ăn cơm. Đột nhiên liền thấy có mấy cái người ngoại quốc đi tới. Trọng điểm là Trần Mai còn đi theo hắn bên cạnh. Lâm Tiểu Bạch lập tức liền sinh ra một cỗ không dây cảm giác. Cảnh giác nhìn xem mấy cái này người ngoại quốc, gia hỏa này muốn làm gì? Người tới là O'Connor, còn có dưới tay hắn mấy cái đối Tiểu Bạch tương đối cảm thấy hứng thú đoàn viên. Vừa rồi tại tìm tới Trần Mai cái này chăn nuôi viên hỏi thăm, có thể hay không gần khoảng cách tiếp xúc một chút Tiểu Bạch. Đáp án đương nhiên là có thể. Nghe được Trần Mai hồi phục, mấy cái này người ngoại quốc trực tiếp liền kích động. Đi theo Trần Mai cùng một chỗ, sung sướng liền hướng phía Lâm Tiểu Bạch chạy tới. Lâm Tiểu Bạch theo bản năng từ dưới đất bò dậy liền muốn chạy. Sau đó Trần Mai nhìn thấy Lâm Tiểu Bạch động tác, tranh thủ thời gian liền hô một tiếng. Tiểu Bạch, chấm ngoặc kép, Lâm Tiểu Bạch, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ánh mắt hơi có chút buồn bực quay đầu nhìn về phía Trần Mai. Tốt ngươi nữ nhân này, hiện tại thế mà liên hợp lại ngoại nhân khi dễ gấu trúc. Cùi trỏ thế mà cũng bắt đầu ra bên ngoài gạt. Hừ hừ, bản gấu trúc rất không vui. Ngươi nói làm sao bây giờ đi? Đặt mông ngồi dưới đất, lật ra cái liếc mắt một bộ ngạo kiều biểu lộ. Hai con tay gấu ôm ở ngực, bên mặt đối Trần Mai, dù sao bản gấu trúc khẳng định là sẽ không cho ngươi sắc mặt tốt. Trần Mai khẳng định là không biết Tiểu Bạch trong lòng đang suy nghĩ gì. Nhìn thấy Tiểu Bạch nghe được tiếng la của mình sau lại đặt mông ngồi dưới đất. Trong lòng mới thở dài một hơi. Quá khứ sờ lên Lâm Tiểu Bạch đầu. Tiểu Bạch thật ngoan. Lâm Tiểu Bạch. Hừ hừ. Chấm ngoặc kép. O'Connor cùng mấy cái khác người trong nước cũng tò mò vây đến đây. Tiểu Whip AI. Loop. This. A. Chấm ngoặc kép. Ha ha. Người chỗ tiếng Anh hiểu why ho không đông. Vẫn là xem ta đi. Một cái người ngoại quốc dùng hắn kia nửa sống nửa chín tiếng Trung nói. Tiểu Bạch, nhìn bên này, chấm ngoặc kép, cái kia nói tiếng Anh người ngoại quốc đối cái này nói Hoa quốc ngữ đồng sự lật ra một cái liếc. Mát, tại trong lòng sâu kín lẩm bẩm cùng loại với, người nói tiếng Trung Tiểu Bạch cũng nghe không? Hiểu, dạng này nhả rãnh, sau đó tự mình xuất ra điện thoại, cho Tiểu Bạch đập một tấm hình. Lại tới một chương tự chụp, đứng lên đối chung quanh đập cái video, tại mặt trên sách, nước một cái xã giao phần mềm, gửi công văn đi, đến Hoa Quốc thứ một ngày, chúng ta may mắn thấy đến vượt ngục chạy đến Tiểu Bạch. Đến bị Tiểu Bạch hố rất nhiều lần quầy đồ nướng lão bản. Một hồi chuẩn bị nhấm nháp một chút trong tiệm này Hoa Quốc đặc sắc mỹ thực. Lại nói... Bọn hắn hiện tại đối quầy đồ nướng lão bản tay nghề cũng là rất chờ mong. Tại nước cũng nếm qua cơm trưa. Bất quá khẳng định là Hoa Quốc bản địa cơm trưa muốn càng chính tông. Nhất là như thế một nhà phi thường nóng nảy phòng ăn. Có thể được đến thị trường thừa nhận hương vị chắc chắn sẽ không chênh lệch. Mà tại một bên khác, quầy đồ nướng lão bản bên kia đã bắt đầu công việc lu bù lên. Đem nguyên liệu nấu ăn cái gì chuẩn bị kỹ càng. Chờ một lát nhìn xem Lý Khải bọn hắn muốn làm sao an bài. Sau đó lại bắt đầu chế tác. Có phần có chút khẩn trương nhìn xem trong tiệm một đám Âu phục dày da trong thành phố đại lão. Bình thường khó được gặp mặt một lần người. Hiện tại thế mà đều tụ tập tại hắn cái tiểu điếm này. Cầm đi thổi nghiêu bước cũng đủ thổi hơn nửa năm. Còn có Disney một đoàn đội. Disney là cái gì cấp bậc công ty quầy đồ nướng trong lòng cũng là minh bạch. Có thể làm cho thị lý lãnh đạo tiến đến tiếp đãi. Tuyệt đối không phải hắn có thể làm loạn, cũng lười đập cái gì ảnh chụp. Hôm nay chuyện này hắn căn bản không cần lại đi cọ cái gì nhiệt độ. Hắn chính là nhiệt độ trung tâm. Lần này quá khứ, hắn cái này quán đồ nướng đại khái liền thật danh dương toàn Hoa Quốc. Nghĩ được như vậy, quầy đồ nướng lão bản trong lòng liền hơi xúc động. Nhân sinh a, thật sự là lão thiên gia cho ngươi mở một trò đùa. Trước nửa đời, mệt gần chết, một ngày ngủ 4 giờ ngủ được so chó dậy trễ so gà sớm. Kết quả cũng kiếm không đến mấy đồng tiền. Cùng lão bà cách 2 ngày nhau nhau một lần. Đều là không có tiền gây họa. Cũng không biết thụ bao nhiêu khổ. Nhưng lại tại năm nay, hắn nhân sinh tựa như là điên cuồng đồng dạng, nhảy nhảy nhảy liền hướng bên trên tán loạn, vọt để hắn đều có chút không thiết thực cảm giác. Muốn làm cái gì, tùy tiện làm một chút liền có thể làm thành. Trong hiện thực tiệm cơm hồng hồng hòa hòa, trên mạng nhân khí cũng là từ từ dâng đi lên. Quả thực là để người thổn thức, nhìn xem Tiểu Bạch. Quầy đồ nướng trên mặt nhịn không được lộ ra một chút ý cười đến. Lời nói nhỏ Bạch hiện tại liền xem như đem hắn cửa hàng phá hủy hắn cũng sẽ không tức giận. Cái này thế nhưng là Cẩm Thành phúc tinh. Cũng là hắn phúc tinh a. Bất quá đúng lúc này. Quầy đồ nướng lão bản con người đột nhiên chính là co rụt lại. Nhìn xem trước mặt động tĩnh theo bản năng liền hướng phía bên cạnh nhìn lại. Tìm kiếm có thể tránh né địa phương. Tiểu Bạch hướng phía hắn xông lại. Nhìn thấy Tiểu Bạch như thế một bộ tư thế. Quầy đồ nướng lão bản trực tiếp quay đầu liền chạy. Tiểu gia hỏa này vọt lên đến quá dọa người. Bị đụng một chút ghê gớm. Mặc dù cảm thấy Tiểu Bạch là cái phúc tinh. Nhưng là không hiểu thấu bị Tiểu Bạch đụng một chút. Quầy đồ nướng lão bản vẫn là rất không nguyện ý tiếp nhận a. Nhanh chóng chạy tới đứng sau lưng Lưu Húc Đông ngồi xổm. mặc dù đưa tới một trận sung sướng tiếng cười, bất quá vì không bị đụng vào, quầy đồ nướng lão bản cũng là liều mạng. Các ngươi cười đi, dù sao ta cũng không quan tâm, chỉ có thể không bị Tiểu Bạch đụng vào là được rồi. Bất quá rất nhanh, Lâm Tiểu Bạch động tác liền để quầy đồ nướng lão bản mộng bước. Tiểu Bạch thế mà cũng không có hướng phía hắn xông lại, mà là rẽ ngoặt một cái nhanh chóng hướng phía một cái khác người xông tới. PX, ngoặc kép chấm hỏi, ngoặc kép, cả người đều không tốt. Nhanh chóng quét mắt một chút người chung quanh, rất nhanh liền nhìn thấy một cái hắn thấy vô cùng an toàn người Tiểu Bạch xẻng phân quan Lưu Húc Đông, nhanh chóng liền hướng phía Lưu Húc Đông bên người chạy tới. Lưu Húc Đông, ngoặc kép chấm hỏi, quầy đồ nướng lão bản, ngoặc kép chấm hỏi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.